Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229. Nhưng thức thời. Tam đại thánh địa, tam đại thánh nhân bao quát đã vẫn lạc Hốt Cha Nhĩ ở bên trong. Bọn họ thánh đạo đã là thuần túy lực lượng, dùng Lâm Ninh lý giải, cũng là tại tuyệt đối lực lượng phía dưới. Cái khác hết thảy đều là cặn bã. Tuy nhiên bọn họ hoặc dùng đao, hoặc dùng kiếm, hoặc dùng súng, cũng chỉ là đem riêng phần mình lực lượng phóng đại mà thôi. Nhưng giờ phút này hầu vạn thiên thể hiện ra, thiên địa đồng bi, kiếm ý, lại làm cho tất cả mọi người ghé mắt. Cứ việc lúc trước Đông Phương Thanh Diệp đã cảm giác được hầu vạn thiên thánh đạo bất phàm, lại không nghĩ rằng sẽ bất phàm đến loại tình trạng này. Ngay cả bọn họ thánh nhân cũng khó khăn hoàn toàn thoát khỏi hầu vạn thiên kiếm đạo bên trong này cỗ bi ý hình bóng vang. Thuần túy liền lực lượng mà nói, hầu vạn thiên tự nhiên không sánh bằng ba người, nhất là khoảng cách phu tử còn rất dài một đoạn đường. Có thể cái này bi ý lại bỗng dưng để hầu vạn thiên kiếm đạo nâng cao một bước, thánh đạo con đường khó khăn cỡ nào, trừ phu tử chìm đắm thánh đạo 200 năm, đi so sánh người khác sâu xa không ít bên ngoài. Đông Phương Thanh Diệp cùng Hạng Trụ hai người kỳ thật đều chỉ là vừa vặn bước qua thánh đạo, còn tại vô cùng mênh mông đại đạo bên trong sơ bộ thăm dò. Nhân sinh cũng hiếu nhai, mà biết cũng không bờ. Có thể tại thánh đạo bên trên nâng cao một bước, cần tốn hao cực lớn tâm lực cùng thời gian. Bởi vậy hầu vạn thiên chi thánh đạo quả thực để ba vị thánh nhân đỏ mắt. Trong lúc nhất thời, ba người sắc mặt trang nghiêm xuống tới, trong lòng đồng thời sinh ra sát ý. Lâm Ninh dù không biết phát sinh chuyện gì, nhưng nhìn đến tam đại võ thánh sắc mặt biến đến ngưng trọng túc sát, không khỏi trong lòng gấp. Lúc này nếu là đại chiến, cũng không biết hầu vạn thiên có thể hay không bảo vệ được hắn Hòa Điền Ngũ Nương. Sợ là khó a, nếu như bị người ta thánh đạo dư ba cho băng tàn, vậy coi như thành thiên cổ xuyên Việt giới chuyện cười lớn. Đang lúc Lâm Ninh tìm kiếm có phải là nhắc nhở Điền Ngũ Nương, hai người chạy trước vì kính lúc, đột nhiên một cỗ giống như thiên băng địa liệt sát ý chạm mặt tới. Để Lâm Ninh nháy mắt đầu não trống không, ngay cả tư duy đều cơ hồ ngưng lại. Lâm Ninh trong mắt tràn ngập hãi nhiên, thánh nhân chi uy lại khủng bố như vậy. Đúng lúc này, hầu vạn thiên kiếm đạo bên trong bi ý lại theo đối phương sát khí kích thích, như lửa cháy đổ thêm dầu, ầm vang mà lên, đem đối phương sát ý sinh sinh đè tới. Một thanh tử sắc cổ sơ kiếm đá chậm rãi trôi nổi tại hầu vạn thiên trên đầu. Hắn đúng là lấy lực lượng một người chọi cứng lên đối diện tam đại thánh nhân chi uy. Tuy nhiên chỉ làm đến đem hắn cùng Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương phù hộ ở, nhưng cử động lần này đã nghịch thiên. Huống chi, từng sợi bi ý vẫn như cũ không thể ngăn cản tràn ngập ra. Không ngừng Lâm Ninh lệ rơi đầy mặt, ngay cả Điền Ngũ Nương đều vành mắt đỏ, có óng ánh nước mắt chậm rãi rơi xuống, lại đem Lâm Ninh tay phải cầm thật chặt, mà đối diện Khương Thái Hư đồng dạng rơi lệ không ngừng. Ai trong lòng không buồn sự tình? Ngay tại lúc Lâm Ninh vô cùng sốt ruột bất an, coi là đại chiến hết sức căng thẳng lúc, đối diện ba vị võ thánh bên trong phu tử lại dẫn đầu thu liễm lại túc sát sát ý. Phu tử tình huống chính hắn rõ ràng nhất, trước đó một mình chống đỡ Hốt Cha Nhĩ xả thân một kích, dù tuyệt không thụ thương, có thể thánh đạo hao tổn phía dưới, thọ nguyên tổn thất rất nặng. Bọn họ dù xưng là thánh, có thể thiên đạo bên dưới, tuy là võ thánh, cũng khó chống đỡ tuế nguyệt ăn mòn. Hắn đã quá già, nếu là lại đem hầu vạn thiên bước đến Hốt Cha Nhĩ chi cảnh, một lần nữa xả thân một kích, lấy phu tử quan chi, Hầu Vạn Thiên chi thánh đạo, so Hốt Cha Nhĩ càng hơn một bậc. Nó tính cách cũng đồng dạng cương liệt, cho dù một kích cuối cùng không phải hướng về phía hắn đến, có thể cho dù ba chia đều, hắn cũng đã đảm đương không nổi. Hắn còn muốn tích trữ già nua thân thể, vì đời sau phu tử hộ đạo mấy năm. Thấy phu tử dẫn đầu thu lại túc sát chi ý, hai người khác mặc kệ trong lòng như thế nào tính toán, có bao nhiêu tính toán, cũng chỉ có thể đè xuống sát ý. Không có thiên địa người tam tài đại trận, tuy là hai người vây kín, cũng giết không được Hầu Vạn Thiên. Một khi để hắn rời đi, thì Hắc Băng Thai cùng Hoàng Thành Tư chắc chắn đứng trước tai họa ngập đầu. Đáng tiếc, trong lòng hai người hiện lên nồng đậm hối hận, mới hẳn là giúp phu tử chia sẻ đi Hốt Cha Nhĩ một kích cuối cùng. Như vậy, giờ phút này phu tử còn có thừa lực tiến hành lần thứ hai bày trận, nhưng bây giờ không có khả năng, có lẽ đây chính là thiên ý đi. Hai người liếc nhau, cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống. Bất quá, Hầu Vạn Thiên tuy nhiên đến, nhưng Trung Nguyên Thiên Hạ đã vì Tam Đại Thánh Địa chia đều nhiều năm, không có thứ tư thánh địa chỗ dung thân, không một nước một thánh địa làm căn cơ, cho dù ra một võ thánh, cuối cùng tuy nhiên phù dung sớm nở tối tàn, chỉ cần chờ đời sau phu tử trưởng thành, lại làm so đo cũng không muộn, cũng chính là 10 năm thời gian a. Đối diện ba người thu liễm khí tức, Hầu Vạn Thiên trên người bi ý cũng liền chậm rãi tán đi. Hắn nhìn xem phu tử, khẽ vuốt cằm nói, vốn không phải là hồng trần người, chỉ đợi lại một chút việc tư, liền làm một thủ mộ người a. Chỉ là, nàng này vì sư môn ta vẻn vẹn truyền người, cũng là ngày khác nhận ta kiếm chủng y bát người, không thể tổn thất. Ánh mắt mọi người cùng nhau rơi vào đem Lâm Ninh bảo hộ ở sau lưng Điền Ngũ Nương trên mặt, tuy nhiên cũng đều lưu ý liếc một chút người nào đó. Nhìn ra Điền Ngũ Nương trên thân thuần túy kiếm ý, ba vị thánh nhân ánh mắt cũng hơi ngưng ngưng. Không ra 30 năm, lại là một Hầu Vạn Thiên a. Đông Phương Thanh Diệp thản nhiên nói, cầu thánh chi đồ, khó khăn cỡ nào, tuy là chúng ta năm đó cũng là cửu tử nhất sinh, ai có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Hoàng thân Vương Hạng Trụ ngạo nghễ nói, không trải qua sinh tử ma luyện, làm sao có thể thành đại khí. Mắt thấy Hầu Vạn Thiên trên người bi ý phục lên, phu tử cười khổ lắc đầu nói, lấy lệnh sư chất chi võ công, thánh nhân phía dưới có thể địch người lại có mấy người, chúng ta không xuất thủ chính là, cái khác lại không cách nào cam đoan. Dù sao thiên uy khó dò, khí vận mờ mịt, thế gian có nhiều hung uy chi địa, túng chúng ta thân nhập cũng khó toàn thân trở ra. Hầu Vạn Thiên gật gật đầu nói, như thế thuận tiện. Đông Phương Thanh Diệp cùng Hạng Trụ thấy nên nghị sự tình đã nghị định, liền không muốn lại trì hoãn. Đông Phương Thanh Diệp hờ hững ánh mắt mắt nhìn Lâm Ninh, thản nhiên nói cho y nhân náo đủ liền nhanh đi về. Dứt lời phiêu nhiên đi xa. Lời ấy để vốn định rời đi Hạng Trụ bữa lại xem thêm Lâm Ninh liếc một chút, nói, Bá Vương cung trước hết thả ngươi nơi đó, các loại Hạng Bình tự mình đòi lại. Dứt lời cũng là nhanh chóng quyết đoán rời đi. Sau cùng phu tử nhưng không có lập tức đi xa chi ý, hắn nhìn xem Lâm Ninh hòa nhã nói, tiểu hữu, Tử Uyên coi là nhữ chi đạo lấy rơi vào bạo ngược chi đạo, mười phần tiếc hận, tiểu hữu nghĩ như thế nào? Lâm Ninh nhìn sắc mặt ngay ngắn Khương Thái Hư liếc một chút, nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu nói, Khương huynh vi phu tử đệ tử, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối không bỏ xuống được Quý Môn cùng Hàn Môn có khác. Coi là vọng tộc cái chết chính là chết, bách tính cái chết lại tính không được cái gì. Mắt thấy Vô Lương Cự Thất làm hại trăm vạn lê dân sinh linh đồ thán, coi là có thể nhịn. nhưng thấy ta Sơn Trại giết một tội ác chồng chất chi tộc, lại thành bạo ngược tà đạo. Khương huynh, phu tử ở trước mặt, tha thứ tiểu đệ nói thẳng, nếu ngươi từ đầu đến cuối bước không qua cửa này đi, đừng nói ngươi khó thành thánh đạo, coi như thành tựu thánh đạo, cũng bất quá như thế à. Ngươi tuyệt không vượt qua được phu tử thành tựu, chỉ là lịch đại phu tử bên trong 10 phần bình thường một vị. Khương Thái Hư nghe vậy, ánh mắt kiên nghị lắc đầu, nói, Lâm Lang Quân, người ta đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Hắn ngược lại không để ý Lâm Ninh đem hắn đạo nói như vậy không chịu nổi. Hắn đều tại phu tử trước mặt nói Lâm Ninh đạo vì ta đạo. Để người nói hai câu ý chí hắn vẫn phải có. Khương Thái Hư tín niệm kiên định, phu tử cũng không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Sắc mặt vẫn như cũ hiền lành, nhìn xem Lâm Ninh hỏi, tiểu hữu sau này vẫn muốn đại khai sát giới hay không? Lâm Ninh quả quyết lắc đầu nói, Thanh Vân làm việc, có việc nên làm có việc không nên làm, chính là tội ác chồng chất Mao gia, cũng chỉ Chu làm nhiều chuyện bất nghĩa nam đinh, lại không bị thương phụ nữ và trẻ em, mà thế gian vọng tộc bên trong, như Mao gia như vậy không kiêng nể gì cả tội ác tày trời người. Kỳ thật tuyệt không có nhiều như vậy, ta Thanh Vân không phải đồ tể đao phủ, cũng không thị sát. Phu tử chậm rãi gật đầu, nói, đã như vậy, liên quan tới tiểu hữu cùng Tử Uyên đại đạo chi tranh, lão hủ liền không còn nói năng rườm rà. Không đợi Lâm Ninh cuồng hỉ, liền nghe phu tử lại nói, về phần ngươi Chu trừ thế gia một chuyện, liền từ triều đình cùng học cung thương nghị đi làm đi. Nhìn xem phu tử khiêm tốn cùng mọi người, sau khi hành lễ, phiêu nhiên mà đi bóng lưng, Lâm Ninh trong lòng không khỏi khen câu, cái này lão quan tài ruột, từng cái ra vẻ đạo mạo, thánh nhân thọ 300, vừa vặn cùng một cái hưng suy luân hồi số lượng tương hợp. Cho nên, lịch đại thánh nhân đến hậu kỳ đều là thôi động trung nguyên 3 triều đại chiến, tạo thành đến ngàn vạn lê dân lâm nạn hậu trường hắc thủ. Phu tử nhìn Từ Ái Tường Hòa là thiên hạ đệ nhất đẳng người tốt, thế nhưng là vì Chu sát Hốt Cha Nhĩ, Thượng Cốc thành nội hơn 20 vạn quân dân bị Bắc Thương Thiết Kỵ đồ sạch sẽ, hắn lại làm sao để ở trong lòng? Bỏ được bỏ được, này hơn 20 vạn quân dân tánh mạng, theo phu tử, cũng bất quá tất yếu chi bỏ a. Tuy nhiên đang lúc Lâm Ninh trong lòng đối phu tử các loại 3 vị võ thánh đủ kiểu quất roi lúc, bỗng nhiên cảm giác có người đang nhìn hắn. Đảo mắt nhìn lại, liền gặp lão soái Bức Hầu Vạn Thiên ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem hắn. Lâm Ninh ngạc nhiên nói, Hầu thúc, làm sao? Hầu Vạn Thiên là thật nghĩ không thông. Tiểu Ninh, ngươi là như thế nào làm được tại người sau đối nó bế nghễ khinh thường? Lâm Ninh nghe vậy, mặt mò nháy mắt đỏ bừng. Hầu Vạn Thiên ngụ ý, người ngay trước mặt người như thế sợ, kết quả người ta sau khi đi tại người ta phía sau, ở trên cao nhìn xuống bế nghễ xem nhẹ, đến cùng là như thế nào tâm thái? Cũng may Lâm Ninh tâm lý tố chất quá cứng, sắc mặt cũng chỉ đỏ đỏ liền khôi phục bình thường, thản nhiên nói, Hầu thúc, không khác, nhưng thức thời, Hầu Vạn Thiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.